Vì Lý tiên sinh này là phúc nhân của Ngô Huyền đại đế, là kẻ không thể đắc tội. Kẻ không thể đắc tội thì không đắc tội vẫn là tốt nhất. Ai đó? Cùng với tiếng gõ cửa của Lý Giật, bên trong truyền ra tiếng quát, sau đó cánh cửa bị một người đá tung ra. Đi ra đằng trước chính là Ngô Huyền đại đế kia. Nhưng mà lúc này bộ dạng của Ngô Huyền đại đế rất khó coi, vẻ mặt thì hốt hoảng, hai mắt thì đỏ ngầu. Nhưng dường như vừa nhìn thấy Lý Giật, tinh thần của hắn mới thoáng ổn định lại một chút. Màn kịch này hắn diễn thật sự không có tồi. Thì ra là Lý tiên sinh đến chơi, không biết là có chuyện gì. Điều này... Trong mắt của vị đại đế này dường như đang hồi tưởng lại quá khứ. Lý Giật nhìn vào trong mắt của hắn cũng không lộ ra bất kỳ sự khác thường nào, mà chỉ lạnh lùng nói. Tôi nghe nói trong hoàng thành xảy ra một số việc, sợ đại đế có chuyện nên đến thăm. Lời này của Lý Giật vô cùng dối trá, nhưng Ngô Huyền đại đế lại cười hà hà mà nói. Thì ra là vậy. Có Lý tiền sinh đến trấn thủ, ta còn có gì phải lo lắng nữa đây. Còn về đám loạn quần đó, cho thị vệ đi giải quyết là được rồi. Nếu đến những việc này mà không giải quyết được thì cũng không cần đến chúng nữa. Vừa dứt lời, Ngô Huyền đại đế đã nhanh chóng kéo Lý Giật vào bên trong lầu các. Sau đó có người hầu mang thịt rượu vào, khách chủ cùng thưởng thức một lần. Lý Giật chậm rãi uống rượu, mắt chậm chậm nhìn khắp người Ngô Huyền đại đế. Người này hành vi thì bí ẩn như vậy là vì cái gì? Nếu hắn ngu ngốc như vậy cũng không sao đi, nhưng hắn vốn không ngu, lại giả bộ ngu như vậy thì thật là làm khó hắn rồi, nhưng mà cũng làm khó hắn như. Xem tình huống vừa nãy, trong hoàng thành lúc này cũng nằm dưới sự điều khiển của huyết ma tộc. Trong tình huống này thì cũng không thể không giả ngu. Vậy thì người này đang tính toán điều gì đây? Tìm thế lực che chở hay là đánh lạc hướng người khác đây? Mà việc Hương Hương quận chúa muốn làm, trong lòng người này có cảm giác yên tâm được hay không? Trong lòng cười nhẹ một cái, Lý Giật biết việc này mình có muốn lo cũng không lo được. Hắn nhíu mày, ánh mắt chậm chậm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay gặp mấy người đó rốt cuộc là vì cái gì? Đến lúc đó, Lý Giật đột nhiên nhớ ra, hôm nay mình đã đoạt được bản đồ từ trong tay Cổ Thiên, cũng có miêu tả chi tiết về nơi đây. Đột nhiên đúng lúc này, Lý Giật chợt có chút kích động muốn lôi tấm bản đồ này ra. Sau khi ngồi tâm tình cùng với Ngô Huyền đại đế như vậy đến nửa đêm, vì Ngô Huyền đại đế sợ hãi này mới cảm thấy mệt, đã tiếp ngủ trong sự hầu hạ của đám cung nữ. Lý Giật diễn kịch thì phải diễn cho đến hết. Hắn ở bên ngoài tầm cung cùng Ngô Huyền đại đế, lưu lại một chút thần pháp, sau đó mới nhanh chóng rời đi. Những việc khác không đáng kể, chỉ có điều ba món đồ vật trong khố phòng nhất định không được để mất. Nếu không, cô có biết ăn nói thế nào với Hương Hương quận chúa. Hơn nữa, Lý Giật cũng tin tưởng rằng nếu mình không thể ăn nói với Hương Hương quận chúa, thì nàng ấy nhất định sẽ cấp cho mình một lý do hợp lý để giết chết mình. Sốt ruột quá, Lý Giật lại trở về khố phòng. Đến đó, hắn mới phát hiện ra những thị vệ ở trong khố phòng đều bị ngất hết cả. Nhìn bọn họ cũng không biết là đã ngất bao lâu, đoán là bọn họ bị bọn người Diệp Thành Vũ ra tay. Lý Giật cũng không tìm hiểu nguyên nhân bọn họ bị ngất, mà nhanh chóng chạy sâu vào trong khố phòng. Đẩy cửa ra, khi nhìn thấy ba món đồ vật vẫn còn nguyên vẹn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cái cửa này xem như mình đã phát hiện ra rồi. Bất luận thế nào, khu phòng này mình cũng không thể ở đây trông giữ nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện bất trắc lần nữa. Lần này việc trong hoàng thành xảy ra ồn ào như vậy, chắc hẳn Hương Hương quận chúa nhất định cũng đã biết. Chỉ là không biết công tác chuẩn bị của nàng ấy và Kim Bằng Yêu Vương thế nào rồi thôi. Lý Giật chợt ngẫm nghĩ, hơi nhíu mày, nhưng việc này nghĩ mãi cũng vô ích. Hắn như có hòn đá nặng trong lòng, đang muốn cùng Hồng Thiên Thánh Giả nghiên cứu cách sử dụng pháp môn của lưu hỏa đấu khí. Đúng vào lúc này, có một thanh âm trầm thấp vang lên. Quả là không thể. Giọng nói này, Lý Giật đã có quen thuộc rồi. Hắn co người, lập tức quay người lại. Đúng lúc nhìn thấy Hương Hương quận chúa đang dựa vào tủ sách, thần thái tuy tùy tiện, nhưng vẫn rất phong nhã. Nhìn thấy quận chúa, Lý Giật thở nhẹ một cái, cười mà nói. Quận chúa đã trở về rồi sao? Câu nói này của hắn có thể nói là rất không khách khí, nhưng Hương Hương quận chúa lại nghe rất bình thường. Đôi mắt dừng lại trên ba món đồ vật, mới gật đầu nói. Lần này làm khó cho người rồi. Ta vốn nghĩ rằng coi như là có người cố ý đến khố phòng, nhiều nhân cũng chỉ là nhân vật nhỏ như chuột nhắt. Nhưng từ dấu vết người để lại, đàn chuột này là một đàn chuột lớn đấy. Lý Giật cười khổ rồi nói. Thật là xấu hổ, ta không phải là đối thủ của năm người họ, chỉ có thể dùng cách này để che mắt bọn họ, xin đừng trách tội ta. Ồ, lần này người đến là ai? Không phải bọn huyết ma tộc đấy chứ?